ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh, nghẹn ngào mềm giọng hỏi anh. Sao anh không nghe điện thoại của em? Trong giọng nói chứa đầy sự tủi thân. Cao Hướng Dương nghe thấy mà đau lòng. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cô, đặt vào trong lòng bàn tay anh, khàn giọng nói. Anh xin lỗi. Vũ Quỳnh cắn chặt môi dưới, nước mắt trong như pha lê lăn dài trên má. Từng giọt nước mắt rơi thấm ướt ngực Cao Hướng Dương, làm ướt áo sơ mi của anh, thấm vào da thịt, làm anh có cảm giác đau. Sự đau đớn đó chậm rãi lan vào tim anh, khiến anh hít thở cũng thấy đau. Đừng khóc nữa. Anh khàn giọng vỗ về cô, xoa lưng cho cô. Vì sao gần đây càng ngày càng thích khóc thế hả? Vũ Quỳnh nằm trong lòng anh, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn không khóc thành tiếng. Cao Hướng Dương đau lòng cũng không dám nói gì nữa, sợ anh lại nói gì đó làm cô khóc to hơn. Rất lâu, Vũ Quỳnh vẫn cứ nằm như thế. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cái áo sơ mi mỏng. Cô dán chặt lên lồng ngực rắn chắc của anh có thể cảm nhận rõ ràng. Ánh mắt sâu thẳm, cánh tay ôm cô dần như phải bỏng, hơn nữa còn hơi cứng lại vì sự mất tự nhiên của anh. Anh vỗ nhẹ lên eo cô dỗ dành. Em mặc quần áo vào đã, lát nữa rồi ngủ, được không? Vũ Quỳnh vẫn cứ nằm im trong lòng anh, không chịu động đậy. Tiểu Tam! Cao Hướng Dương thử gọi cô. Mệt! Ý của cô là cô không muốn cử động. Cao Hướng Dương có cảm giác anh không khuyên cô được. Cô là bệnh nhân, không nghi ngờ gì nữa, cô có quyền nhất. Cô không chịu động đậy, anh cũng không dám động đậy, chỉ sợ không cẩn thận lại đụng vào chỗ không nên đụng. Tay cẩn thận đưa ra với lấy cặp nhiệt kế đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, vẩy nhẹ rồi vỗ vỗ lòng bàn tay vào eo cô. Nào, em kẹp nhiệt kế vào nách đi. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn giơ cánh tay lên, Cao Hướng Dương đặt cặp nhiệt kế vào. Vũ Quỳnh lại mệt mỏi vùi vào lòng anh. Thoải mái hơn không? Cao Hướng Dương ghé sát tai cô, lo lắng hỏi. Vâng. Giọng nói của cô nhỏ như mũi kêu, yếu ớt. Sao lại đột nhiên bị bệnh vậy? Lúc anh đi em vẫn khỏe mà. Chuyện này Cao Hướng Dương không thể hiểu được. Chỉ mới có mấy tiếng ngắn ngủi mà cô đã bệnh nghiêm trọng thế này rồi. Nằm trong lòng anh, Vũ Quỳnh khẽ dịch chuyển phần thân dưới. Mãi lâu sau, cô mới trả lời thật. Em tắm nước lạnh. Cao Hướng Dương sững người, đồng tử co lại, thở hắt ra, tóm lấy cánh tay trắng mềm đang ôm cổ của anh, khẽ kéo ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vì sao em làm vậy? Vũ Quỳnh mặt trắng bệch mím chặt môi, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Em muốn anh về nhà. Rất lâu sau đó, cô cuối cùng cũng nói hết sự thật. Cao Hướng Dương buồn bực thở hắt ra, nhìn cô gái trước mặt, bỗng dưng không biết nên làm thế nào cho phải. Vũ Quỳnh! Anh bất đắc dĩ khàn giọng gọi tên cô, thở dài, nâng khuôn mặt không có sức sống của cô lên. Rốt cuộc anh phải làm gì với em mới được đây? Vũ Quỳnh cắn môi, không nói gì, cúi mắt xuống, không nhìn anh. Cô biết cô như vậy chắc chắn sẽ khiến anh chán ghét, nhưng mà cô không nhịn được, cô muốn giữ anh lại bên cạnh, lâu hơn nữa. Sau này em còn dám làm chuyện ngốc nghếch như thế này thì anh sẽ đưa em về chỗ ba mẹ em, không quan tâm đến em nữa đâu. Anh nói nghiêm túc. Vũ Quỳnh biết, nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ đưa cô về thật. Sau đó có người gõ cửa phòng, dì Lý đứng bên ngoài gọi bọn họ. Cậu chủ, canh gừng của cô ấy xong rồi. Nào, em ngoan nằm đi, anh đi bê canh vào đây. Cao Hướng Dương vỗ vỗ lưng Vũ Quỳnh, Vũ Quỳnh mới ngoan ngoãn dịch ra khỏi người anh, nằm sang bên cạnh. Dì Lý bưng canh gừng vào, còn mang cả điểm tâm đã hâm nóng, vốn được làm cho Vũ Quỳnh lúc trước. Cậu chủ, cô ấy thế nào rồi? Dì Lý vô cùng lo lắng. Đỡ hơn rồi. Dì Lý muộn rồi, dì đi ngủ đi, ở đây có cháu chăm sóc rồi. Cao Hướng Dương khuyên dì Lý đi nghỉ trước. Vậy được, có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi ngủ không sâu giấc đâu. Được. Dì Lý nói xong thì đi ra ngoài. Cao Hướng Dương vén một góc chăn ra, lấy cặp nhiệt độ dưới nách Vũ Quỳnh nhìn một cái, lông mày nhíu chặt lại. 38,5 độ. Vẫn đang sốt cao. Nào, uống canh gừng đi em. Cao Hướng Dương đỡ Vũ Quỳnh ngồi dậy, bón canh gừng cho cô. Em tự uống được không? Vũ Quỳnh gật đầu, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Nhìn cô như vậy, anh cũng không thể để cô tự uống, mà chọn cách kiên nhẫn bón cho cô từng thìa một. Xem em sau này còn bướng bỉnh nữa không? Vũ Quỳnh ngoan ngoãn uống từng thìa canh anh đưa tới. Cao Hướng Dương nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, vừa tức vừa buồn cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Bình thường em không thể để anh yên tâm được à? Mới có mấy tiếng đồng hồ không ở bên cạnh em mà em đã giày vò mình ra thế này rồi. Vũ Tiểu Tam, em đúng là tàn nhẫn với bản thân mình. Nghe câu cuối cùng Cao Hướng Dương nói, vành mắt Vũ Quỳnh bất giác đỏ lên. Cao Hướng Dương thở dài. Sau này đừng có ngốc như vậy nữa, biết chưa? Bàn tay anh nâng khuôn mặt cô lên, lau đi giọt nước mắt trên má cô. Đừng khóc nữa, còn khóc nữa mai mắt sẽ sưng húp như mắt gấu trúc đấy. Còn nữa, anh đảm bảo với em, đảm bảo từ sau sẽ không qua đêm bên ngoài nữa. Tất nhiên, trừ khi anh ở bệnh viện. Vũ Quỳnh sững người. Cao Hướng Dương thấy cô không có phản ứng gì, lại thấy buồn cười. Sao thế? Bị bệnh rồi đến phản ứng cũng chậm chạp đi à? Vũ Quỳnh cắn cắn môi, cúi đầu không nói gì. Sao? Em không vui à? Không, em vui. Cô vội vàng đáp lời. Nhưng bỗng nhiên cô lại chui vào chăn, bọc kín cơ thể để không bị cảm lạnh nữa. Cao Hướng Dương hơi khó hiểu, đặt bát canh gừng trong tay xuống. Tiểu Tam, em lại tức giận cái gì? Không có. Cô khó chịu trả lời anh, dường như sợ anh không tin, lặp lại lần nữa. Em thật sự không có tức giận. Được, anh tin. Thế vì sao em lại chui vào trong chăn? Cao Hướng Dương thực sự không đoán được suy nghĩ của cô bé này. Rất lâu sau, cũng không nghe Vũ Quỳnh trả lời. Cao Hướng Dương cho rằng cô sẽ không trả lời, thì từ trong chăn Vũ Quỳnh rầu rĩ nói. Em ghét bản thân em như thế này. Câu trả lời của cô làm Cao Hướng Dương hơi ngẩn ra. Rõ ràng biết chị ấy mới là bạn gái của anh, nhưng em vẫn cứ nhỏ nhen độc chiếm anh, bởi vì em sợ anh bị chị ấy cướp đi mất. Em thật sự rất sợ. Vũ Quỳnh buồn bực nằm trong chăn, đang nói thì tự nhiên lại khóc òa lên. Em cũng không muốn em trở nên đáng ghét như thế này, nhỏ nhen, đố kỵ, lại còn ích kỷ nữa, cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh. Vũ Quỳnh đang sám hối thì chăn bị Cao Hướng Dương kéo ra. Cánh tay anh chống hai bên người cô, anh cúi người từ trên cao nhìn xuống cô, con người tối lại, ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Em lớn rồi, biết tự kiểm điểm rồi. Vũ Quỳnh quay người nhìn anh, môi hồng khẽ nhếch, bĩu môi, lau nước mắt. Em kiểm điểm thì kiểm điểm, nhưng mà những gì anh vừa hứa với em, anh không được nuốt lời đâu đấy. Cao Hướng Dương không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh giơ tay ra, nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô. Không dám nuốt lời. Còn nữa, trong mắt anh, Tiểu Tam em còn có ích kỷ nữa, nhỏ nhen nữa, đố kỵ nữa, cũng vẫn đáng yêu như vậy. Ngoài ra, anh nghĩ anh cũng nên kiểm điểm, khiến em trở thành người thế này. Anh nghĩ anh là người đầu tiên không thể thoái thác trách nhiệm. Anh đột nhiên nói vậy, trong lòng Vũ Quỳnh vừa ấm áp, vừa chua chát. Vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Tâm trạng biến đổi phức tạp, chua xót. Cô mím môi, làm nũng nói. Anh biết thế là tốt. Cao Hướng Dương cũng cười. Dậy đi tắm nước nóng đi, được không? Anh bế em đi. Vũ Quỳnh nói xong, vòng hai tay để lên vai anh. Cao Hướng Dương hơi buồn cười. Rốt cuộc bao giờ em mới chịu lớn hả? Vũ Quỳnh không chịu. Em đã lớn rồi. Nhưng em ở với anh lúc nào cũng giống như một đứa trẻ. Cao Hướng Dương với lấy khăn tắm, bọc cô lại, ôm cô đi vào trong phòng tắm. Cả đêm nay, tâm trạng của Cao Hướng Dương giống như ngồi tàu lượn vậy. Trước khi chưa trả lời thì không an tâm, trong lòng giống như buồn bực chuyện gì đó, cực kỳ phiền. Còn bây giờ, tuy cô bị bệnh, tâm trạng anh cũng sốt ruột, nhưng cũng không còn cảm giác bất an nữa, đỡ hơn rồi. Tâm trạng buồn bực ít ra cũng hạ xuống rồi. Tuy nhiên, ở nhà của mình vẫn là thoải mái hơn. Buổi tối, bệnh tình của Vũ Quỳnh cũng đỡ hơn nhiều. Bởi vì giường cô đã ướt nên lúc này cô đang chiếm giường của Cao Hướng Dương. Em ngủ giường đi, anh ngủ sofa, nếu thấy không thoải mái thì gọi anh ngay, biết chưa? Thật ra, anh có thể ngủ ở ngoài phòng khách, nhưng nghĩ cô không thoải mái, anh không yên tâm để cô ở lại một mình. Có lúc đến Cao Hướng Dương cũng cảm thấy bản thân hơi chiều Vũ Quỳnh quá. Giống như Vưu Tiên có nói, người thực sự khiến cô ấy không trưởng thành chính là anh. Nhưng mà bảo anh buông tay để cho cô tự lập, anh không làm được. Cho dù biết rõ thế là sai, nhưng cũng không có cách nào để cô tự lo. Cô có thể tự do, nhưng trước hết là anh bắt buộc phải ở bên cạnh cô. Chúng ta cùng ngủ trên giường được không? Vũ Quỳnh ngây thơ hỏi anh, níu chặt tay áo anh không buông. Không được. Cao Hướng Dương lập tức từ chối. Em đảm bảo em sẽ ngủ ngoan, nhất định không đạp anh. Vũ Quỳnh giơ tay lên, nghiêm túc đảm bảo. Vấn đề không phải ở đó. Cao Hướng Dương kéo tay cô xuống. Em cũng sẽ không đạp chăn đâu. Vũ Quỳnh lại giơ tay lên. Cao Hướng Dương nhíu mày. Vấn đề cũng không phải ở việc em có đạp chăn không. Em ngoan ngoãn đi ngủ cho anh, mau lên. Vũ Quỳnh bĩu môi. Thế thôi, được rồi. Cô cũng không ép anh nữa. Nằm xuống, đôi mắt chớp chớp, khẩn cầu nhìn anh. Anh có thể nằm với em một lúc. Được. Cuối cùng, Cao Hướng Dương cũng gật đầu. Vũ Quỳnh mừng rỡ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Thế anh nằm đây nhé, để em gối lên tay anh. Cao Hướng Dương ngập ngừng một lát, vẫn nằm xuống cạnh cô. Vũ Quỳnh giống như em bé sơ sinh, nằm cuộn tròn lại, đầu gối lên cánh tay rắn chắc của anh, nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn mà ngủ. Hai người chắc cũng đều mệt, không đến 15 phút đã đi vào giấc mộng. Cao Hướng Dương vẫn còn nhớ rõ là phải ngủ ở ghế sofa, nhưng đầu vừa ngả xuống gối, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ luôn. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. Anh tỉnh dậy thế nào nhỉ? Tất nhiên là bị cô nhóc ngọ ngoại trong lòng làm cho anh tỉnh. Cái chân nhỏ của cô đạp anh mấy cái cũng thôi đi, còn cái tay không an phận cứ hô hô lung tung trong chăn. Cũng không biết cảm giác hay là sao mà cô lại bắt chuẩn đầu ngực anh, khẽ vuốt vuốt, nghịch nghịch. Tất cả động tác đều được thực hiện trong lúc ngủ. Đúng, nhà đầu này có một cái tật, lúc ngủ, bất kể là ngủ cạnh ai, đều thích nhéo đầu ti người đó. Cũng không biết tật xấu này rốt cuộc có từ bao giờ. Nghe nói lúc nhỏ dì Thùy Sam cho cô ấy uống sữa mẹ, đến 18 tuổi cũng chưa cai sữa. Bàn tay nhỏ mềm mềm ấm áp, không ngừng vặn xoắn nơi đầu ti nhạy cảm của anh, đùa nghịch. Cao Hướng Dương có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó bị cô nghịch trong tay càng lúc càng cứng. Anh thở hổn hển đẩy cái tay không an phận của cô ra. Nào biết cô vẫn cứng đầu, anh hất ra, cô lại cho vào, cứ tiếp tục. Cao Hướng Dương biết cô đã tỉnh rồi. Cô cố ý chọc anh, đúng là tiểu ma đầu. Lúc móng vuốt của cô đang thăm dò dây áo sơ mi của anh, đột nhiên anh xoay người, mạnh mẽ đè cô xuống bên dưới. Bệnh còn chưa khỏi mà đã nghịch ngợm rồi. Vũ Quỳnh mắt cười cong cong, đôi mắt xinh đẹp như trăng non, xinh đẹp đến mức động lòng người, chẳng còn tí buồn ngủ nào. Mấy giờ rồi? Giọng nói nhẹ nhàng của cô còn mang theo sự lười biếng, nũng nịu hỏi anh. Cao Hướng Dương quay đầu nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn còn sớm, 14 giờ, em ngủ thêm đi. Vâng. Vũ Quỳnh gật đầu, ra vẻ hài lòng. Cao Hướng Dương một tay chống đỡ thân thể mình, cố gắng không để cơ thể mình đè lên cô, tay còn lại áp vào trán cô. May quá, đã qua cơn sốt cao rồi. Hôm nay có đi học được không? Anh vẫn không yên tâm. Không đi được thì xin nghỉ. Đi được, em đã khỏi hẳn rồi. Vũ Quỳnh nhắm mắt, gật đầu cười. Nhìn cô cười, Cao Hướng Dương cũng bất giác cong cong khóe môi. Anh xoay người, nằm lại bên cạnh cô. Vũ Quỳnh nhanh chóng tìm được vai của anh, gối đầu mình lên vai anh, chân gác lên người anh. Hình như chạm phải thứ gì đó, cứng cứng. Cao Hướng Dương hít một hơi, trừng mắt nhìn cô. Cô cũng đang nhìn anh. Cô nhíu mày hơi khó hiểu. Ban đêm anh đi ngủ, còn nhét cái gì trong túi đấy? Cô nói xong, còn chưa để Cao Hướng Dương kịp phản ứng, tay đã thò vào trong chăn, sau đó rất chuẩn xác mà nắm vào thứ cứng cứng đó. Sau đó nữa, tay của cô bị Cao Hướng Dương nắm lại. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh, giờ phút này lại có nét ửng đỏ không thoải mái. Mà Vũ Quỳnh hình như cũng dần dần hiểu ra được gì đó, nhưng lại không hiểu lắm. Vũ Quỳnh! Cao Hướng Dương quát, âm thanh trầm khàn, gượng gạo. Bỏ tay ra! Phút ấy, Vũ Quỳnh có thể cảm nhận rõ ràng thứ trong tay cô vẫn đang lớn hơn và cứng hơn một cách điên cuồng. Cô tưởng như không cầm nổi nữa. Cao Hướng Dương thở dốc khi nóng bừng bừng trong ánh mắt. Vũ Quỳnh ngơ ngác bỏ tay ra. Em... Cô có hơi ngỡ ngàng lúng túng. Bởi vì trong đầu cô thoáng nhớ lại bức ảnh mà giáo viên chiếu lên cho bọn họ xem trong lúc học tiết sinh học. Lúc đó, thầy giáo chỉ vào vật hình trụ này và nói: đây là bộ phận sinh dục của đàn ông, nó sẽ tùy theo mức độ nhạy cảm mà lớn hơn và cứng hơn. Sau đó, thầy giáo chiếu hết cả quá trình thay đổi cho bọn họ xem. Lúc đó, mặt các bạn nữ đều đỏ cả lên, ai cũng che mắt, không dám nhìn. Vũ Quỳnh không che mắt, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm. Bây giờ, cuối cùng cũng sâu sắc rồi, và cũng sau lần thực hành này, còn thật sự hiểu được bài học mà thầy giáo giảng. Gương mặt cô bỗng đỏ ửng cả lên như quả cà chua.

Nhìn cái gì mà nhìn, nhân lúc vẫn chưa bị phát hiện, mau lấy đi. Lục Ly Giã nói rồi dứt khoát chạy sang một quầy hàng khác tiếp tục lấy. Vũ Quỳnh nghẹn họng, trố mắt nhìn anh ta. Rất lâu sau, Lục Ly Giã. Vũ Quỳnh đến bên kề sát anh, thấp giọng hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Giúp cô lấy đồ. Lục Ly Giã nói một cách dĩ nhiên, rồi mở cặp sách ra trước mặt cô cho cô nhìn, giống như đang dâng bảo vật vậy. Thấy sao, thủ pháp không tồi đúng không? Tôi chỉ lấy thứ quý giá thôi. Vũ Quỳnh câm nín, trong lòng có một chút ấm áp lạ lùng lướt qua rất nhanh. Bỗng nhiên có người hét lên, mau bắt trộm, mau bắt lấy trộm. Lục Ly Giã nhìn về phía phát ra âm thanh đằng xa, chạy. Ngay sau đó nắm lấy tay Vũ Quỳnh chạy như điên ra ngoài. Cặp sách của anh ta vẫn chưa kịp kéo khóa vào, vừa chạy đồ vừa rơi, làm cho mình trông chật vật, làm Vũ Quỳnh nhịn không được mà cười ra tiếng, Lục Ly Giã, anh ngốc chết mất. Hai người đang lúc ngang qua cửa, bởi vì khóa phòng trộm vẫn chưa mở, làm cho máy cảnh báo trong cả siêu thị kêu điên cuồng. Tất cả nhân viên và người mua hàng trong siêu thị đều nhìn về phía bọn họ. Tiếng bàn tán xôn xao. Chậc chậc, nhỏ như vậy đã đi trộm cắp, sau này lớn lên rồi không biết sẽ làm ra cái gì nữa. Nhìn hai đứa có giống như con cái nhà nghèo đâu. Ai mà biết được, trẻ con bây giờ đứa nào cũng ngỗ nghịch muốn chết. Chạy từ trong siêu thị ra, rồi lại thoát khỏi vòng vây của bảo vệ, đã qua hơn 15 phút rồi. Trong một ngõ nhỏ khuất nẻo, hai người nắm tay nhau, dán sát người vào tường, mệt đến nỗi thở dốc từng hồi. Cuối cùng, bốn mắt nhìn nhau, nhìn bộ dạng thảm hại của đối phương, đều không nhịn được mà cười ra tiếng. Nhóc quỷ Vũ, cậu đây tặng hết lần đầu tiên của mình cho cô rồi. Lục Ly Giã nắm chặt tay của Vũ Quỳnh, không chịu buông. Lúc nói, vẫn thở dốc như vậy. Bỗng nhiên lật người, ép Vũ Quỳnh lên bức tường đằng sau, nheo mắt, tà mị nhìn cô. Giọt mồ hôi lóng lánh chảy theo thái dương rơi xuống. Trong sự cương quyết ấy lộ ra sức quyến rũ gợi cảm của hormone nam tính, khiến người ta không thể rời mắt. Cánh tay hở hững đặt sau đầu cô, khóe môi tự đắc mà nhấc lên, lưu manh cười nói, cô phải chịu trách nhiệm với cậu đây nhá. Hứ. Vũ Quỳnh khinh bỉ nhìn anh ta, cười rồi đẩy cơ thể anh đang đè trên người mình ra. Bỏ ra nào, anh ngốc chết mất, nếu không phải vì anh, tôi sẽ không bị người ta phát hiện ra đâu. Lục Ly Giã cong mắt cười, véo má cô, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt hoa anh đào đầy hấp dẫn của mình, trách cô. Đồ vô lương tâm, nếu không vì ghét cô, tôi đến nỗi phải đi trộm đồ nhà người ta sao? Phụt. Vũ Quỳnh rốt cục vẫn bị anh ta chọc cười. Thôi bỏ đi, siêu thị A đó là của nhà anh mà. Vũ Quỳnh cũng có hơi ngại, mình cũng thật sự lấy không ít đồ của nhà người ta rồi. Vậy anh còn cứ chạy theo tôi làm gì? Cô khó hiểu. Vì muốn nắm tay em. Vũ Quỳnh nghe xong, gương mặt không kìm được, cũng đỏ lên một chút, giận dỗi nhìn anh ta, đẩy mạnh anh ta một cái. Anh đúng là không có mặt mũi, mau tránh ra. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Lục Ly Giã bỗng đổ chuông. Ai vậy? Thấy biểu cảm anh ta có hơi lạ, Vũ Quỳnh nhịn không được, giớn đầu hỏi một câu. Thấy màn hình hiển thị trên điện thoại anh ta, lại âm thầm rút đầu về. Là ba anh ta. Xoắn xuýt một lúc lâu, Lục Ly Giã cuối cùng cũng chấp nhận cuộc gọi. Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng gào của Lục Thanh Lâm từ đầu dây bên kia chuyển tới. Tiếng rất to, long trời lở đất, đến Vũ Quỳnh đứng cạnh cũng nghe thấy. Con ở siêu thị làm cái trò quỷ gì vậy? Trộm đồ, lại còn đem theo thiên kim nhà họ Vũ. Lục Ly Giã, con điên rồi có phải không? Ba nhỏ tiếng một chút, cẩn thận dọa con dâu tương lai của ba chạy mất bây giờ. Con dâu trong lời anh nói, đương nhiên là Vũ Quỳnh. Cơ thể lười nhác mà dựa vào bên cạnh Vũ Quỳnh, vừa nói chuyện điện thoại với ba mình, vừa không quen liếc mắt với Vũ Quỳnh, trêu chọc cô. Con dâu của ba con nhiều quá, nhận không nổi. Tên bắt con này đến bao giờ mới chịu biết thân biết phận một chút, hả? Lục Thanh Lâm trong điện thoại lại nâng giọng. Rồi cũng có một ngày, ba sẽ bị con làm cho tức chết mất. Con quay trở lại về ngay đây cho ba. Chuyện hôm nay, ba không để yên đâu. Con không về. Lục Ly Giã từ chối thẳng. Chỉ lấy chút đồ chơi ở siêu thị thôi. Ba ích kỷ vậy à? Coi như tặng cho con dâu tương lai của ba đi. Nói xong, không đợi Lục Thanh Lâm trả lời, đã thẳng tay cúp máy. Anh biết rõ ba mình không phải là keo kiệt tí đồ mà bọn họ lấy, mà tức là vì anh dám chạy ra ngoài trộm đồ. Anh về đi. Vũ Quỳnh biết Lục Thanh Lâm tức giận rồi, nếu Lục Ly Giã mà còn trở về muộn nữa, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Vũ Quỳnh nói rồi lấy đồ đạc từ trong túi mình ra, nhét vào cặp anh. Em làm gì vậy? Lục Ly Giã nhìn đến khó hiểu. anh mang những thứ này về. Nếu ba anh đánh anh cứ nói là tôi trộm, không liên quan gì đến anh. Anh chỉ đang giúp người trong siêu thị đuổi tôi thôi. Còn nữa, từ sau tôi không trộm đồ nhà anh nữa đâu. Nhóc quỷ Vũ! Lục Ly Dã nhíu mày, níu lại góc áo sau của Vũ Quỳnh, kéo cô lại đằng sau, đặt cô dựa lên tường. Cô nghĩ Lục Ly Dã tôi là người như thế nào vậy? Trong lòng cô, cậu đây là người sẽ bán đứng bạn bè sao? Không có nghĩa khí như vậy sao? Tôi không có ý đó, cũng không nghĩ như anh vậy đâu. Vũ Quỳnh vội giải thích. Vậy cô có ý gì? Lục Ly Dã nhấc mày nhìn cô. Thấy cô cắn cắn môi không nói, anh bỗng cười ái muội, dựa sát vào cô. Sao vậy? Sợ anh trở về bị ba đánh sao? Vũ Quỳnh không nhịn được phì cười. Cũng đúng, đằng nào anh cũng rất thiếu đòn. Lục Ly Dã không đem đồ từ cặp mình bỏ lại vào túi cô, tay khoác vai cô, ôm cô đi ra khỏi ngõ nhỏ. Mấy thứ này rất nặng, tôi vác cho cô trước. Còn nữa, từ sau, ngoài những thứ trong siêu thị A ra, không cho cô lấy đồ của siêu thị công ty khác nữa. Tại sao? Vũ Quỳnh chau mày. Bởi vì những chỗ khác, cậu đây không bảo vệ cô được, hiểu không? Lục Ly Dã gõ đầu cô, vẫy tay tiêu sái. Đi thôi, cậu đây mời cô ăn bữa cơm. Buổi tối, cơm no rượu say xong, hai người ngồi xuống đất nơi đầu phố phồn hoa. Làn gió lạnh đầu đông thổi qua, đúng là có chút lạnh. Lục Ly Dã thoải mái mà cởi áo ngoài ra, trùm lên người Vũ Quỳnh. Tôi đưa cô về nhà. Tôi không lạnh. Vũ Quỳnh không chịu mặc, nhưng Lục Ly Dã đè lại vai cô, không để cô kéo xuống. Cô hết cách, đành khoác vào. Lục Ly Dã chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, gió lạnh thổi, anh không khỏi hơi rùng mình. Vũ Quỳnh thấy thế không nhịn được mà cười. Anh đừng cố nữa, tôi nói không lạnh, mặc lại áo vào đi. Lục Ly Dã không hài lòng. Có thể cho cậu đây chút mặt mũi được không? Đi nào, đưa nhóc con phiền phức nhà cô về đã rồi nói. Anh nói rồi kéo Vũ Quỳnh đi. Tôi không về. Vũ Quỳnh không chịu đứng dậy, kéo áo xuống đưa cho anh. Anh mau về nhà đi. Không về. Lục Ly Dã quay người nhìn cô, nhận lấy áo trong tay cô, không mặc lên, chỉ tùy tiện vắt lên cánh tay, từ trên cao nhìn xuống cô. Cô nói là cô không về. Ừ. Vũ Quỳnh nhớ lại những lời của Vưu Tiên và Cao Hướng Dương, liền không chịu trở về đối mặt với anh nữa. Hoặc có lẽ cô nên chuyển ra khỏi nhà anh mới đúng. Lục Ly Dã ngồi xuống trước mặt Vũ Quỳnh, nhấc khóe môi cười đầy xấu xa. Nhóc quỷ Vũ, cô có biết cậu đây thích nhất là nghe con gái nói gì với tôi không? Nói gì? Vũ Quỳnh khó hiểu mà chớp mắt. Tôi không muốn về nhà. Lời này có ý là muốn vào khách sạn cùng với cậu đây. Đôi mắt như ánh sao trời của Lục Ly Dã cười lên như một dải ngân hà đầy sao, rực rỡ chói sáng. Sao? Thì ra cô muốn vào khách sạn cùng tôi. Nếu là thật như vậy, cậu đây không khách khí đâu. Vào cái đầu nhà anh ý. Vũ Quỳnh cong cong ngón tay, ấn mạnh vào trán anh. Anh mau về đi, muộn lắm rồi. Lục Ly Dã không đùa nữa, ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêm túc hỏi. Tôi không về nữa, vậy cô phải làm sao? Lát nữa tôi tự vào khách sạn đặt phòng, hoặc là vào quán game một đêm cũng không tồi, nếu không thì đến quán bar chơi cũng được. Lục Ly Dã cười lạnh. Nhóc quỷ nhà cô cuộc sống về đêm cũng phong phú quá nhỉ, đi thôi. Anh nói rồi kéo tay Vũ Quỳnh đi. Đi đâu? Nhà tôi. Ơ! Vũ Quỳnh vội vã rẽ khỏi tay anh. Tôi không đi, không đi. Không có ba mẹ tôi đâu. Lục Ly Dã lại nắm lại tay cô, lần này nắm rất chặt, không để cô trốn thoát nữa. Một mình tôi có thuê một chung cư ở gần trường. Vậy tôi cũng không đi. Vũ Quỳnh có hơi ngại ngùng. Lục Ly Dã mỉm cười. Cô thôi đi, cô tưởng cậu đây có hứng thú với cô sao? Tôi không có ý đó. Không có ý đó thì đi thôi. Lục Ly Dã kéo cô vào bến đỗ xe buýt. Cô yên tâm, tôi đưa cô đến chung cư rồi đi. Dù sao cũng không thể để cô ở một mình bên ngoài lang thang, đúng không? Cậu đây không có hứng thú với cô, không có nghĩa là mấy con sói đói trên đường không có hứng thú với cô đâu. Vừa lên xe, Lục Ly Dã đã tìm một chỗ để Vũ Quỳnh ngồi. Anh cũng không ngồi mà đeo cặp sách đứng bên cạnh cô. Cảm ơn anh, Lục Ly Dã. Vũ Quỳnh nói lời cảm ơn với anh từ đáy lòng mình. Căn hộ thuê của Lục Ly Dã đó là chung cư 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Thiết kế khác biệt, diện tích rộng rãi, nhìn là biết tiền thuê đắt đỏ. Vũ Quỳnh vốn nghĩ phòng của đàn ông thường rất lộn xộn. Nhưng điều khiến cô bất ngờ lại là phòng của Lục Ly Dã sạch sẽ đến nỗi có thể hình dung như sáng bóng trong suốt. Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, mỗi chiều đều có người giúp việc đến quét dọn.